Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, kiếm làm đao dùng. Gió xoáy tàn cát, khí đoạn loạn vân, hào quang màu tím tựa như là nhất đạo bình chướng giống như cuồn cuộn đến đây. Hồ tất cả bị Khang Lê thắt căn huyết mạch bị chặt đứt. Đông đảo tu luyện giả được đến phóng thích, mang theo cảm kích ánh mắt muốn nhìn một chút người đến là ai. Bọn họ có thể cảm nhận được, cái này lực lượng phi thường cường hãn, thậm chí so tại chỗ tiên đế còn cường hãn hơn. Tiên giới cái gì thời điểm xuất hiện lợi hại như thế người? Chỉ thấy một thanh niên, thân thể mặc trường sam, kiểu tóc phiêu giật, một tay gánh lấy một thanh tử sắc đại đao. Hai con người bình thản nhìn lấy Khang Lê, thân thể bên trên tán phát ra ánh sáng màu vàng, thình lình nhìn sang, còn tưởng rằng là kim trung cháo. Thực không phải, đó là một loại cao hơn linh lực chân nguyên chi lực, ngươi chính là Diệp Thần. Chính mình trường kiếm bị ngăn trở, Khang Lê cũng không có sinh khí, ngược lại vô cùng hưng phấn nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này hỏi thăm. Tại ma giới thời điểm hắn liền nghe nói Dược Thần trong tay giơ lên lúc một thanh trường đao màu tím, bây giờ đứng ở trước mặt mình cái này người không phải là giơ lên trường đao màu tím sao? Không sai, người này đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Chỉ là hắn hiện tại khuôn mặt tuy nhiên bình thản, trên thực tế nội tâm tức giận phi thường, nhìn cũng chưa từng nhìn Khang Lê liếc một chút. Một tay nắm quyết tụ linh trận giữa thiên địa tự nhiên hình thành. Trận pháp bao phủ cái này nhất phương thổ địa những cái kia bị hấp thụ tinh huyết tu luyện giả. Cảm nhận được cỗ này cuồn cuộn linh lực, chúng người tinh thần chấn động, ngẩng đầu híp song mắt thấy đến đây cái này người. Hưng phấn trong lòng không biết nên nói cái gì tốt. Dược Thần đến, chúng ta có thể cứu. Trong mọi người không biết là người nào nói một câu lời nói như thế ngay sau đó tất cả mọi người hai con ngươi cùng sắc mặt đều phát sinh cự đại biến hóa, tựa như vừa mới người kia nói một dạng, nhìn thấy Diệp Thần trước tới nơi này, trong lòng bọn họ viên kia dục vọng cầu sinh bị triệt để nhen nhóm. Cửu Ngôn Chân Đế một tay che ngực, nhìn lấy mọi người phản ứng, còn có Diệp Thần thân thể phía trên phát ra lực lượng. Trong lòng cảm khái vô hạn, vừa mới chính mình ra tay thời điểm, cũng không có thấy bọn họ lại hưng phấn như thế, còn có Lạc Thiên cũng là một trận hiếu kỳ. Trước đó hắn trợ giúp Diệp Thần xua đuổi khô thương bình thời điểm, hắn cảnh giới cũng không có mạnh mẽ như vậy. Lúc này mới bao lâu? 3 tháng. Diệp Thần cảnh giới đã có thể cùng chính mình cùng so sánh, đây là cái gì dạng tu luyện tốc độ? Cứ theo tốc độ này, không ai có thể dự đoán đến hắn có thể đi đến mức nào. Mọi người phản ứng để Khang Lê vô cùng khó chịu, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, đầu tiên là quét mắt một vòng mọi người phản ứng, ngay sau đó nói đến. Các ngươi cho rằng hắn có thể cứu các ngươi? Hôm nay có thể xuất hiện ở đây, Khang Lê mục đích sớm đã vô cùng sáng tỏ, chính là muốn chinh phục Diệp Thần, chinh phục toàn bộ tiên giới. Bớt tranh cãi nói nhảm, có lẽ ta có thể cho ngươi một thống khoái. Diệp Thần mắt thấy Khang Lê uy hiếp, trong lòng dâng lên một tia gợn sóng. Khang Lê muốn chinh phục Diệp Thần, chinh phục toàn bộ tiên giới, Diệp Thần làm sao không là muốn giết đối phương, diệt đi ma giới. Không chút nào khoa trương nói, hai người cuối cùng mục đích không sai biệt lắm. Diệp Thần cẩn thận, người này công pháp tà môn, hội diễn sinh ngươi công pháp theo ngươi quyết đấu. Lạc Thiên mắt thấy Diệp Thần tư thế liền chuẩn bị động thủ, vội vàng nhắc nhở nói đến. Lạc Thiên vừa dứt lời, Khang Lê thì cười, thu hồi trường kiếm trong tay, một mặt khinh miệt ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần. Không cần lo lắng, người binh khí là trường đao không bằng ta cũng dùng trường đao theo ngươi quyết đấu, kể từ đó liền xem như không cẩn thận giết ngươi, phía dưới cửu tuyền ngươi cũng có thể cùng những cái kia vong hồn nói là đao pháp mình học nghệ không tinh mà thôi. Nói, Khang Lê trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Tại Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao có chút giống nhau, đồng dạng tản ra hào quang màu tím. Diệp Thần thấy thế ngược lại là không có cái gì đặc biệt phản ứng. Ngược lại là Tử Lăng có chút không cao hứng. Chủ nhân, gia hỏa này công pháp gọi đấu chuyển tinh di, nói trắng ra cũng là trông bầu vẽ gáo. Thân là đã từng liền thần giới đều không để vào mắt thù ngàn vạn đao. Linh, Tử Lăng đối với Khang Lê thủ đoạn vẫn là vô cùng rõ ràng. Diệp Thần cười lạnh không nói gì thêm, mà chính là quay đầu nhìn Lạc Thiên, tiền bối trường kiếm có thể hay không ta mượn dùng một chút. Lạc Thiên sững sờ ám đạo Diệp Thần không biết ôm nhau kiếm pháp theo đối phương đánh đi. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy thế nhưng là làm hắn nhìn đến Diệp Thần cái kia cỗ thong dong thần sắc về sau, trong lòng cũng thì thoải mái đem trường kiếm đưa cho hắn. Tiếp nhận trường kiếm, Diệp Thần cảm nhận được thân kiếm bản thân trọng lượng, đầu ngón tay đạn một chút ông trường kiếm tản mát ra tiếng oanh minh. Khóe miệng vẩy một cái, đấu chuyển tinh di, tới đi để ta mở mang kiến thức một chút, cái gì là trông bầu vẽ gáo. Nói, Diệp Thần thân thể phiêu lơ lửng ở giữa không trung, hai tay mở ra, đầu ngón tay nắm quyết tốc độ, dường như từng đạo tàn ảnh tại vận động. Trường kiếm trong không khí một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám điểm 16, 16 điểm 32. Trong chớp mắt, đầy trời trường kiếm đứng sừng sững trong không khí, từng đạo sát khí lẫm liệt kiếm khí ép phẳng tới Khang Lê mi tâm. Vạn kiếm quyết, Diệp Thần đem trong chốn võ lâm học hội vạn kiếm quyết dùng tại tiên giới. Chỉ bất quá hắn hiện đang sử dụng vạn kiếm quyết, muốn tỉ võ lâm thời đợi càng thêm bá khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều là thật sự tồn tại, phân giải ra ngoài trường kiếm, cũng là mười phần rất thật, liền xem như Lạc Thiên cũng không phân biệt ra được đến cái nào một. Thanh mới là mình trường kiếm, người phải dùng kiếm. Khang Lê không nghĩ tới Diệp Thần còn sẽ sử dụng kiếm pháp. Nghi hoặc hỏi thăm, phải biết, kiếm tiên Lạc Thiên ngay tại vừa mới bị chính mình đánh bại. Ngươi một cái luyện đan, cùng chính mình tỉ thí kiếm pháp, đây không phải tìm tai vạ sao? Làm sao? Sợ, Diệp Thần khinh bỉ nói đến. Sợ, Khang Lê đầu tiên là suy cười nói đến, ngay sau đó cười ha ha. Trường đao trong tay bỗng nhiên biến thành trường kiếm, nho nhỏ vạn kiếm quyết. Ta cũng sẽ, không bằng thì nhìn xem người nào càng thêm tinh xảo đi. Theo Khang Lê thanh âm rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn bắt đầu phân giải, đồng dạng tại rất ngắn thời gian bên trong phân giải ra ngoài rất nhiều. Đầy trời trường kiếm, một phe là ngân sắc, một phe là màu đỏ. Khác biệt là Khang Lê chỗ phân giải ra ngoài trường kiếm số lượng càng nhiều, khí thế cũng rất giống càng mạnh. Một chút đối với cái này một cái biến hóa, Diệp Thần cũng không hề để ý. Nguyên lai cũng chỉ có cái này có chút tài năng. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì không nổi đâu. Chấm ngoặc kép, đều biết Diệp Thần thiện dùng cũng không phải là kiếm pháp, mà chính là đao pháp, cho nên, tuy nhiên sử dụng vạn kiếm quyết thế nhưng là, nào có cái gì kiếm pháp bộ dáng. Không chung tất cả trường kiếm tuy nhiên có kiếm bề ngoài, thế nhưng là cử động lại hoàn toàn đều là đao pháp bộ dáng. Dùng kiếm chém người, kiếm pháp bên trong không phải là không có dạng này chiêu thức, nhưng là cùng đao pháp chém người thì khác biệt. Diệp Thần hiện tại cũng là dùng vạn kiếm quyết khống chế tất cả trường kiếm, nhưng lại dùng đao pháp vung vẩy trường kiếm. Nói dễ nghe một chút, Diệp Thần là muốn dùng thân kiếm bề ngoài khống chế đao pháp chiêu số. Khó mà nói nghe một chút, người Khang Lê không là ưa thích bắt chước sao? Đến a lão tử hai bộ công pháp đùa với ngươi, có gan ngươi thì bắt chước nghiêu bước một chút, kiếm làm đao dùng. Khang Lê xác thực trong nháy mắt có chút mộng bức, hắn gặp qua rất bao nhiêu nghiêu bước đao pháp, càng là gặp qua rất bao nhiêu nghiêu bước kiếm pháp, Duy chỉ có chưa từng gặp qua loại này, coi trường kiếm là thành đao dụng công pháp. Diệp thần là cái thứ nhất chơi như vậy. Tuy nhiên trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Bất quá chỉ là đổi một cái binh khí, cuối cùng sử dụng chiêu số vẫn là đao pháp mà thôi. Ngươi cho rằng dạng này thì hết. Diệp thần mắt nhìn đối phương, tựa hồ nhìn ra chính mình con đường, ngay sau đó lộ ra hiểm ác nụ cười nói đến, nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả trên trường kiếm. Đó là thiên hỏa lực lượng. Sớm tại tiếp nhận Lạc Thiên trường kiếm thời điểm, Diệp thần liền đem thiên hỏa lực lượng tràn vào trường kiếm bên trong. Công pháp có thể bắt chước, chiêu số có thể bắt chước, thậm chí ngay cả hình thái đều có thể bắt chước, như vậy thiên hỏa đâu? Ngươi lấy ra một cái thử một chút, không nói nhảm nữa. Tế ra thiên hỏa về sau, Diệp thần hai con ngươi đã không gì sánh được băng lãnh. Cổ tay rung lên, ma giới không đáp đi vào tiên giới. Xoát xoát xoát xoát xoát, vô số trường kiếm mang theo nóng rực hỏa diễm phóng tới Khang Lê. Không sai, tựa như Diệp thần thầm nghĩ một dạng, cái này Khang Lê có thể bắt chước chính mình chỗ có công pháp, nhưng là trên người hắn cũng không có thiên hỏa. So sánh dưới, trong tay hắn kiếm pháp trong nháy mắt bị bổ rơi một chỗ, liên tục cầm xuống hai cái tiên đế Khang Lê. Thực sự không thể tin tưởng, chính mình liền Diệp thần một chiêu đều không chống đỡ được, hai con người trợn thật lớn, người đây là gian lận. Suy, trả lời hắn chỉ là Diệp thần cười lạnh một tiếng, vô số trường kiếm hóa thành một hàng dài, chuyên môn đập nện Khang Lê bên người trường kiếm. Đinh đinh đang đang, mỗi một lần thanh âm rơi xuống đều sẽ có một thanh trường kiếm bay vút lên trời. Trang diện được không hùng vĩ, là hưng phấn nhất phải kể tới tiên giới tu luyện già. Khi nhìn đến dược thần trước đến về sau, bọn họ liền đã biết vận mệnh cần phải có chuyển hướng. Bây giờ xem ra dược thần thật có thể đem bọn họ cứu đi, ngược lại là Lạc Thiên một mặt mộng bức cùng đau lòng. Mộng bức là Diệp thần một cái luyện đan sư, đan thành thành chủ chơi đan dược tồn tại, vì sao lại cầm giữ có như thế tinh xảo kiếm pháp? Đau lòng là hắn trường kiếm. Trường kiếm cái gì thời điểm tiếp nhận thiên hỏa tẩy lễ? Như thế thiêu đốt đi xuống sợ là sẽ không thay đổi thành một đoàn sắt vụn a. Ngươi so với ta tưởng tượng cường hãn. Đáng tiếc, ngươi đan thành không biết có thể hay không giống ngươi mạnh mẽ như vậy. Khang Lê một bên chống cự Diệp thần công kích, một bên khiêu khích nói đến. Xoát, Diệp thần cảm thấy tê tê cả da đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Năm đó ngươi đan thành là làm sao bị diệt? Chẳng lẽ chính ngươi không nhớ rõ sao? Khang Lê nói xong lời cuối cùng, cả người biểu lộ biến đến bỉ ổi, dữ tợn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.